Tiểu Ngư Nhi, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Trường Toàn bị chàng nói đến trắng bệch mặt, giọng run run. Ngài thích Ngư Đại Nhân, nhưng Ngư Đại Nhân là người ca ca ta đã hưu bỏ, ngài thân là nhất phẩm đại thần, sao lại chịu hạ mình cưới một nữ nhân bị phế bỏ? Diệu Nhân, nàng xem, chàng đột nhiên gọi ta, đợi ta bước lên mấy bước rồi cười nói. Thấy chưa, kỳ quan đó, thấy gì, Cổng Vinh Danh biết nói chuyện. Ta bật cười, vô thức giơ tay đánh chàng một cái. Chu Linh Phong tiếp lời, Ngư Đại Nhân này là thái phó đương triều, phẩm cấp nhất đẳng. Nếu luận môn đăng hộ đối, ta và nàng đúng là trời sinh một đôi. Ta bỏ nàng mà chọn cô, đó mới là hạ mình. Huyền Trường Toàn khóc đến run cả người, dậm chân. Luận dung mạo, luận tài tình, ta có chỗ nào không bằng nàng. Chẳng nói đến chuyện cô thua ta đủ điều, ta nghe mãi cũng ngán. Mới thong thả cất lời, cô vẫn chưa hiểu, những thứ cô gọi là dung mạo, tài tình, cùng mớ lệ giáo kia, chỉ có cô để tâm, chúng ta chẳng ai buồn để ý. Ta khẽ nhìn nàng, nói tiếp. Huyền Trường Toàn, ta khác cô, ta chưa từng sợ thiên hạ chê cười, nếu ta sợ, ta đã chẳng gả cho Trường Quân, nếu ta sợ, ta đã chẳng tự mình xin hưu thư, nếu ta sợ, ta đã chẳng dám thừa nhận mình thích người này. Ta tiến lên một bước, nhìn gương mặt có vài phần giống ta. Nói trắng ra, này ta với Chu Đại Nhân tâm đầu ý hợp, hai bên tình nguyện, cô là thứ gì mà dám đứng đây chỉ trò. Ngươi, ngươi, nàng còn chưa kịp khóc ra tiếng, đã thấy từ xa có người chạy đến. Chính là Huyền Trường Quân đến tìm bảo bối của hắn. Tìm được rồi, hắn chẳng hỏi han gì, mở miệng liền quát ta. Ân oán giữa ta và nàng, sao lại liên lụy đến Toàn Nhi? Mà Huyền Trường Toàn thì như gặp được vai diễn, òa khóc bi ai đến đáng thương. Một nhà ngu dốt, đúng là cha nào con nấy. Ta lắc đầu, kéo tay áo Chu Linh Phong, khẽ nhón chân đến gần, nói nhỏ. Chàng thấy mắt ta thế nào? Huy hoàng như sao trời. Thật sao, trước đây còn mù đó. Chàng cười nhẹ, hỏi. Bao giờ thì khỏi? Ta nghiêng đầu nghĩ một lát. Chắc là từ khi nhìn thấy chàng. Huyền Trường Toàn òa lên một tiếng bi ai đến thấu tim. Sáng hôm sau người canh đêm ở phủ họ Huyền còn hỏi, đêm qua nhà ai có con mèo giống mãi không ngừng. Chu Linh Phong chọc cho Huyền Trường Toàn khóc, cả Huyền Trường Quân cũng tức lây, nhưng hắn không tìm Chu Linh Phong, lại đến tìm ta. Ta sai người đuổi mấy lần, nói ta có việc không tiện gặp, hắn vẫn lì lợm đứng ngoài cửa. Đại nhân có chuyện gì? Ta hỏi. Diệu Nhân, ta biết nàng ở bên Chu Linh Phong chỉ để chọc tức ta. Hắn nói, rồi nhào đến, ta cưới nàng. Ta bật cười, liếc hắn. Huyền Trường Quân, người điên rồi, có bệnh à? Hắn đỏ mặt, hỏi. Diệu Nhân, bao năm nay nàng thích ta lại không biết sao? Câu ấy vừa ra khỏi miệng, ta chỉ muốn đá hắn một cái. Đã biết, sao còn lạnh nhạt ta suốt bao năm, đợi Hoàng Thượng Hạ chỉ mới miễn cưỡng cưới ta. Ta nhìn hắn. Nói tiếp, Trường Quân, nói thật, ngươi chẳng có chút cốt khí của kẻ đọc sách. Nếu ngươi thật lòng thích ta, giờ hẳn đã cùng ta thành thân nhiều năm. Nếu không thích, thì nên sớm nói rõ, đừng đợi thánh chỉ ép đến nơi, khiến ta như kẻ cưỡng ép ngươi. Hắn bị ta nói cho á khẩu, chỉ biết thở dài. Trường Quân, ta từng thích ngươi, năm đó ở kỳ thi hương, ngươi giúp ta, còn nói hy vọng ta đỗ đạt, khi ấy ta đã đem lòng mến ngươi. Về sau ngươi nói, nhà ngươi có một muội muội văn thơ hơn ngươi vài phần, chỉ tiếc là nữ nhân, chẳng thể đi thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy ta chưa hiểu, đến lúc gặp mới biết, ngươi giúp ta chẳng qua là vì muốn thay muội mình đoạt công danh. Ta dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng ta chẳng để tâm, sau khi ta đỗ cử nhân, người đến cầu thân nhiều không đếm xuể. Tiên đế lo cho ta, hoàng thượng cũng từng muốn chọn phò mã cho ta. Chu Linh Phong thân phận cao quý, nhiều lần tỏ lòng, ta đều cự tuyệt. Trường Quân, ta vẫn chờ ngươi, chờ suốt 12 năm. Hắn nói, Diệu Nhân, nên ta mới nói, ta cưới nàng. Ta mỉm cười, khẽ lắc đầu. Ngươi điên rồi, Trường Quân, ngươi chẳng nhìn rõ ta là ai, lại tưởng ta là Liêu Lan Chi, còn ngươi là Tiêu Trọng Khanh sao? Lòng chàng như cỏ bồng, lòng thiếp như đá tảng, cỏ bồng dẫu mềm, đá chẳng đổi rời, móc lửng chấm, muộn rồi, Trường Quân, nay là ta không muốn nữa. Không biết hắn lấy đâu ra bộ mặt dày đến vậy, lại dám giảng đạo lý sai trái với ta. Đã là chân tình, ắt phải kiên định không đổi. Ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ gật đầu. Ừ, vốn dĩ với ngươi chẳng phải chân tình. Hắn còn dám cười lạnh, chỉ vì nụ cười ấy, ta lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cười gì? Hắn không đáp, ta lại hỏi, cười gì? Hả Huyền trường quân, ngươi thi suốt 12 năm, thật sự là vì tài học không đủ sao? Năm đầu, Toàn Nhi nói đau bụng, năm thứ hai lại nói lên cơn sốt, năm nào ngươi định vào kinh, nàng ta cũng bày chuyện, đến sau này chẳng thèm tìm lý do nữa, chỉ cần khóc một trận, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại. Ngươi dung túng nàng ta đến mức ấy, chẳng lẽ không biết ta chờ trong kinh? Trường quân, ta gặp ngươi năm 16 tuổi, nay đã 28 rồi, ngươi còn không cho ta nhìn thấu sao? Hắn há miệng, gân cổ nổi lên, cãi lại. Ta và Toàn Nhi là huynh muội ruột, nàng hẹp hòi, ghen với muội ấy, thật vô lý. Cô ta có chấp nhận ta sao? Cả thiên hạ nam nhân đều phải xoay quanh cô ta, người cô ta thích hay không thích, chẳng ai thoát được. Phàm là nữ nhân, đều thành kẻ địch trong lòng cô ta. Huyền trường quân, cô ta là muội ngươi, chẳng phải muội ta, càng không phải tổ tông ta. Ngươi thích loại người như vậy, muốn nuông chiều thì cứ việc, nhưng đừng giày vò ta. Ta cũng sẽ tìm người biết nuông chiều ta. Hôm ấy ta nói với hắn bao nhiêu lời, thật ra vẫn chưa giận. Đến lúc thật sự nổi nóng, là khi hắn nói, Diệu nhân, ta không chấp những lời nàng vừa nói, cũng chẳng vì chuyện giữa nàng với Chu đại nhân mà ghét bỏ nàng. Cách chương.